Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Tứ Tượng Kiếm Trận. Chương 459, Tứ Tượng Kiếm Trận. Theo Diệp Chân đối kim sắc tàn kiếm, bên trong ẩn chứa kiếm đạo lĩnh hội xâm nhập. Thứ nhất, kiếm mạch bên trong kim sắc bản nguyên kiếm mạch đang nhanh chóng gia tăng lấy. Thứ nhất, kiếm mạch chú mạch trình độ cũng tại lấy một loại cố định tốc độ tăng trưởng. Theo thứ nhất, kiếm mạch chú mạch trình độ gần như viên mãn. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch vậy mà mơ hồ có ngưng tụ thành một thanh kiếm dấu hiệu. Mũi kiếm, lưỡi kiếm đều đã hoàn toàn ngưng tụ thành, còn kém trên chuôi kiếm bên trái hộ thủ ngưng tụ thành. Một thanh kim sắc cự kiếm liền đem ngưng tụ thành. Diệp Chân đoán chừng, lúc thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ từ 9 thành 9 đạt tới 10 thành. Thời điểm, chuôi này kim sắc cự kiếm liền đem ngưng tụ thành. Rất nhiều hồn hải cảnh võ giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp thành tựu chú mạch thần thông. Đem trên người Diệp Chân sớm xuất hiện. Bất quá, thần thông kiếm tâm thông minh hoàn toàn chú mạch thành công. Đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, đã không có quá nhiều mong đợi. Dù sao trước đó, Diệp Chân đã hưởng thụ kiếm tâm thông minh chỗ tốt, chỉ là không cách nào lập tức tiến vào. Tại hoàn toàn chú mạch sau khi thành công, Diệp Chân có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trừ cái đó ra, cùng chưa hoàn thành đúc thành trước đó, cũng không có quá nhiều khác nhau. Nói cho cùng, kiếm tâm thông minh mặc dù là chú mạch thần thông, nhưng chỉ là một hạng phụ trợ tính thần thông võ kỹ mà thôi. Xa xa không cách nào cùng Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ ấn lại, hoặc là Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần thông võ kỹ Tứ Tượng Long Linh so sánh với. Bây giờ chú mạch sắp hoàn thành, cũng chỉ là để Diệp Chân bị sớm chiếm cứ thứ nhất kiếm mạch không biến thành phế mạch mà thôi. Cho nên đồng thời không có bao nhiêu chờ mong cảm giác. Diệp Chân lúc này chỗ mong đợi lại là đến từ lòng đất kỳ dị rung động. Nửa ngày trước, theo Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ đạt tới 9 thành 9 về sau, Diệp Chân cảm ứng được đến từ lòng đất kỳ dị rung động. Lại có phát hiện mới. Hô ứng, nghĩ nghĩ lại, Diệp Chân phát hiện vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động. Vậy mà có thể cùng Diệp Chân sinh ra một tia phi thường yếu ớt hô ứng. Loại này hô ứng không phải xây dựng ở thần hồn liên hệ phía trên, mà là bắt nguồn từ Diệp Chân muốn đúc thành thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Hơn nữa phải là Diệp Chân thôi động tịch diệt kiếm điển dưới tình huống. Thứ nhất kiếm mạch mới có thể theo tới từ lòng đất kỳ dị rung động sinh ra một tia hô ứng. Đây cũng là Diệp Chân trong lúc vô tình phát hiện. Diệp Chân phát hiện khi hắn hết sức chăm chú đem tâm thần chìm vào thứ nhất kiếm mạch thời điểm, vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động lại có thể theo Diệp Chân hô hấp, theo Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh rung động tần suất mà thay đổi. Tại phát hiện điểm này về sau, Diệp Chân cố ý cải biến nhiều lần thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh rung động tần suất. Diệp Chân rất nhanh liền phát hiện, vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động cũng tại cùng thời khắc đó cải biến rung động tần suất. Liên tiếp nhiều lần đều là giống nhau. Cái này khiến Diệp Chân có một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động giống như là một cái nghịch ngợm học vẹt tiểu hài. Vô luận Diệp Chân làm ra như thế nào tần suất rung động đều sẽ vội vàng cải biến. Hơn nữa loáng thoáng, Diệp Chân có thể từ cái kia kỳ dị rung động bên trong cảm nhận được vẻ hưng phấn chi tình. Lúc ban đầu, Diệp Chân cho rằng đây là hắn ảo giác, nhưng là tại kiếm tâm thông minh cùng tịch diệt kiếm điển gia trì song trọng hiệu quả dưới, Diệp Chân nghĩ không ra ai còn có thể cho hắn loại này ảo giác. Diệp Chân có tự tin, tại kiếm tâm thông minh cùng tịch diệt kiếm điển song trọng gia trì dưới, coi như là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh đích thân đến, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Diệp Chân cảm quan. Cái này dưới lòng đất kỳ dị rung động, đến cùng là cái gì đây? Nếu là ta thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ đạt tới 10 thành về sau, cái này đến từ lòng đất kỳ dị rung động, sẽ có hay không có lấy càng tiến một bước biến hóa? Diệp Chân rất chờ mong, mặc dù Diệp Chân rất chờ mong, nhưng là Diệp Chân cũng rất lo lắng. Diệp Chân minh bạch, Kiếm Nguyên Tông lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tính toán ra, từ Diệp Chân cướp được kim sắc tàn kiếm đến bây giờ, Kiếm Nguyên Tông đệ tử thông chi tông môn khai bắt đầu, đã qua một ngày một đêm có thừa thời gian. Theo như Diệp Chân đoán chừng, Kiếm Nguyên Tông trả thù đại đội nhân mã, chậm nữa cũng sẽ ở 3 canh giờ trước đó đến. Nhưng là đều vượt qua thời gian lâu như vậy, đừng nói là Kiếm Nguyên Tông đến đây trả thù đuổi giết hắn trưởng lão, liền là Kiếm Nguyên Tông hình bóng đều không có nhìn thấy một cái. Tại Linh Kiếm Phần Sơn xung quanh tu luyện Kiếm Nguyên Tông đệ tử, tại phát hiện Diệp Chân trước tiên, liền chạy đến không còn hình bóng, sợ gặp nạn. Dưới tình huống bình thường, hơn nửa ngày hoặc là trong vòng một ngày, Kiếm Nguyên Tông liền sẽ giết tới Linh Kiếm Phần Sơn. Nhưng bây giờ, một ngày một đêm thời gian, còn không có hình bóng. Diệp Chân cảm thấy, không phải Kiếm Nguyên Tông bên trong đã xảy ra biến cố gì, liền là Kiếm Nguyên Tông tại mưu đồ kế hoạch cái gì. Diệp Chân càng muốn tin tưởng là cái sau. Kiếm Nguyên Tông bên trong ra biến cố gì xác suất đơn giản nhỏ đến cực điểm. Nếu là cái sau, như vậy Diệp Chân tình cảnh hiện tại liền vô cùng nguy hiểm. Vạn phần nguy hiểm, Kiếm Nguyên Tông khẳng định sẽ lấy Diệp Chân vì kế hoạch trung tâm. Mưu đồ lấy cái gì? Dưới loại tình huống này, Diệp Chân tốt nhất cùng nhất cẩn thận kế hoạch, hẳn là trong thời gian ngắn nhất, rời xa Linh Kiếm Phần Sơn, mới có thể tránh đi nguy hiểm không biết. Nhưng là cái này đến từ lòng đất kỳ dị rung động, lại đem Diệp Chân vướng víu lại. Diệp Chân có một loại không nói được không hiểu chờ mong. Đang mong đợi thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch hoàn thành một sát na kia. Tại loại này chờ mong cùng liên lụy dưới, Diệp Chân trong máu mạo hiểm thừa số lần nữa chiếm cứ thượng phong. Kỳ thật bất luận cái gì mạo hiểm đều là lấy thực lực làm căn bản dựa vào. Diệp Chân làm ra mạo hiểm như vậy quyết định, là bởi vì Diệp Chân tự tin dựa vào bản thân kinh hồn thiên lôi. Cho dù là hắn bị Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải vây chặt, Diệp Chân cũng có thể thong dong rời đi. Càng làm cho Diệp Chân mạo hiểm như vậy, còn có cái này Linh Kiếm Phần Sơn đặc thù hoàn cảnh. Linh Kiếm Phần Sơn xung quanh kiếm khí tung hoành, địa mạch linh lực cuồng bạo vô cùng bên ngoài, trong đó càng ẩn chứa có kinh khủng kiếm đạo chi lực, căn bản không cách nào dẫn đạo ứng dụng bày trận. Kể từ đó, Diệp Chân cũng không cần lo lắng bị người xa xa bố trí xuống đại trận bao hết giáo tử. Bằng không, coi như lòng đất này kỳ dị rung động cho Diệp Chân chờ mong lại nhiều, Diệp Chân cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Đây không phải là cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ sao? Lại có 1 canh giờ, nói không chừng ta liền có thể chú mạch hoàn thành, không biết Kiếm Nguyên Tông sẽ cho không cho ta thời gian này. Diệp Chân dương mắt nhìn bầu trời phương xa, vẫn không có mảy may bóng người, có chút tối mừng, cũng không biết Kiếm Nguyên Tông có thể hay không cho hắn thời gian này. Diệp Chân cho tới bây giờ mới phát hiện, cái này Linh Kiếm Phần Sơn kiếm ngân thạch phía trên, căn bản liền là một cái lĩnh hội kiếm đạo thánh địa. Trước đây Diệp Chân tại kiếm ngân thạch phía trên lĩnh hội kiếm đạo lúc, bởi vì lĩnh hội tốc độ có phần chậm, còn chưa phát hiện dị thường. Tại đoạt đến kim sắc tàn kiếm, kiếm đạo lĩnh ngộ hối hả gia tăng lúc, Diệp Chân mới phát hiện. Khi hắn tâm thần cùng vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động tương hợp dưới tình huống, lĩnh hội kim sắc tàn kiếm bên trong kiếm đạo, lại có làm một được gấp mấy lần hiệu quả, vô cùng thần kỳ. Về phần đạo lý trong đó, Diệp Chân cũng nói không ra cái như thế về sau. Chẳng qua là khi Diệp Chân đồng thời thôi động kiếm tâm thông minh cùng tịch diệt kiếm điển lúc, liền có thể cảm ngộ tới đất ngọn nguồn kỳ dị rung động. Lĩnh hội kiếm đạo tốc độ cũng sẽ vô hình tăng tốc. Thỉnh thoảng có một đoạn thời gian vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động mất đi tung tích về sau, Diệp Chân mới phát hiện, hắn lĩnh hội kiếm đạo tốc độ sẽ trong giây lát hả? Tựa hồ kim sắc tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo đột nhiên liền trở nên tối nghĩa khó hiểu. Loại tình huống này, Diệp Chân mới có thể tại một ngày một đêm có thừa dưới tình huống, mới có thể đem kim sắc tàn kiếm bên trong kiếm đạo lĩnh hội cái không sai biệt lắm. Đương nhiên, tịch diệt kiếm điển dẫn đạo tác dụng cũng là vô cùng trọng yếu. Đây là một cái tổng hợp hiệu quả. Ngay tại Diệp Chân nỉ non lúc, khoảng cách linh kiếm phần sơn bên ngoài 300 dặm, đèn nghịt hơn 100 người chính tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu, chính là kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Lúc này tụ tập ở chỗ này hơn 100 người. Kiếm nguyên tông tất cả lực lượng tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ tụ tập đến nơi này. Ngoại trừ còn sống 13 vị tông môn trưởng lão bên ngoài, kiếm nguyên tông trưởng giáo còn mang đến 96 tên tu vi vây ở hóa linh cảnh đỉnh phong, cùng hóa linh cảnh ngoại sự trưởng lão cùng chấp sự. Cái này 96 tên ngoại sự trưởng lão chia làm 4 tổ, phân biệt tinh nghiên thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước kiếm trận, mỗi một tổ 24 người. Nếu là có 24 người tạo thành sớm tạo thành kiếm trận, liền là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cũng có thể trọng thương, thậm chí từng có xử lý hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả ghi chép. Cái này tinh nghiên thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ đại kiếm trận 96 võ giả hợp 4 làm 1, lại có thể bố hạ tứ tượng kiếm trận. Tứ tượng kiếm trận dưới, ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều có thể vây khốn, thậm chí là trọng thương. Lần này Ngư Nhập Hải mang cái này tứ tượng kiếm trận đến đây, chính là vì đối phó Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Ngư Nhập Hải tự nghĩ, lấy lực lượng của hắn, cùng Quách Kỳ Kinh giao thủ mấy lần, đều là cân sức ngang tài. Hơn nữa tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, hắn sẽ còn rơi vào hạ phong. Nếu muốn lưu lại Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ Kinh, liền phải cái này tứ tượng kiếm trận xuất mã. Cái này tứ tượng kiếm trận bản năng liền có thể vây khốn chú mạch cảnh cường giả. Nếu là do hắn cái này chú mạch cảnh cường giả đến chủ trì, nói không chừng có thể tại chỗ chém giết Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ Kinh. Nếu là có thể chém giết Quách Kỳ Kinh, vậy liền mang ý nghĩa kiếm nguyên đế quốc có lẽ có thể như vậy chiếm đoạt Hắc Thủy quốc, từ đó trở thành Hắc Long vực đệ nhất đại quốc, mà kiếm nguyên tông cũng sẽ trở thành Hắc Long vực thứ nhất đại tông môn. Nghĩ tới cái này, kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải trái tim còn có chút bất tranh khí cuồng loạn hai lần. Cái loại này tình cảnh thật sự là quá dụ nhân. Trưởng môn, tất cả nhân viên đều đã đến, theo kế hoạch làm việc đi. Vừa mới đuổi tới nhị trưởng lão Khổng Sán sông Ngư Nhập Hải nhẹ gật đầu. Tốt, gật đầu thời khắc, Ngư Nhập Hải ánh mắt nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người. Vừa rồi bản tọa cho các ngươi giảng kế hoạch, toàn bộ đều làm rõ ràng a. Rõ ràng trưởng giáo, trưởng giáo, chúng ta đều biết. Tốt, vậy liền theo kế hoạch hành động. Bất quá, bản tọa hôm nay đem cảnh cáo nói ở chỗ này, ai hôm nay nếu dám bại lộ hành tích, hỏng bản tọa đại sự, bản tọa muốn đầu của hắn. Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần sắc đột nhiên trở nên lăng lệ dị thường. Xin trưởng giáo yên tâm. Hơn 100 người trăm miệng một lời trả lời một câu. Tốt, hành động đi. Theo kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải vung tay lên. trên trăm tên kiếm nguyên tông cao thủ, nhào nhào từ phía trên không trung rơi thẳng mặt đất. Sau đó riêng phần mình thận trọng che giấu hành tung, trên mặt đất hướng về linh kiếm phần sơn phương hướng nhanh chóng xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.